Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 766, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Chắc cô cũng biết Diệp Viêm phải không? Lâm Minh hỏi. Sao vậy? Muốn chúng tôi giúp đối phó với Diệp Viêm sao? Ngạo Hàn Mai hỏi. Hiện tại hắn đã chạy trốn đến địa vực Long Mạch dưới lòng đất, tạm thời tôi không thể đến đó. Có nhờ cô giúp cũng vô dụng, nhưng tôi cũng sẽ không ở lại vực diệt vong vĩnh viễn, cho nên nếu liên minh Thanh Huyền của tôi xảy ra chuyện gì, gia tộc Ngạo Tuyết phải ra tay giúp đỡ. Lâm Minh trịnh trọng nói, tôi có thể hứa với anh. Ngạo Hàn Mai không do dự chút nào. Được rồi, thế thì được, tôi sẽ đi với cô. Lâm Minh bình thản đáp. Minh chủ, hãy suy nghĩ kỹ, mọi người trong gia tộc Ngạo Tuyết đều có tính tình lập dị. Nếu có người vì cách chữa trị đặc biệt của anh mà có ác ý với anh thì phải làm sao? Sở Thu vội vã khuyên ngăn. Không sao cả, cho dù tôi không đồng ý với Ngạo Hàn Mai thì nhất định sẽ có người trong gia tộc Ngạo Tuyết tìm đến tôi. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao những người ngoài cửa tìm đến. Có muốn trốn cũng không được. Nếu đã như vậy, giả vờ đính hôn với Ngạo Hàn Mai thì cô ấy sẽ có lợi, tôi cũng sẽ không gặp rắc rối. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Lâm Minh mỉm cười, Sở Thu yên lặng gật đầu. Mời vị khách từ gia tộc Ngạo Tuyết vào. Hạo Thiên nói với Lôi Hổ. Vâng, các chủ. Lôi Hổ vội vàng đi ra ngoài. Một lúc sau, một vài thân ảnh mặc đồ trắng như tuyết giống như thần tiên đi vào sảnh phụ. Ngạo Thiên Sương nhìn thấy người đàn ông dẫn đầu, vẻ mặt của Ngạo Hoàn Mai thay đổi rõ rệt. Hân hạnh được gặp Hạo Thiên đại nhân. Người đàn ông đi đầu nhìn phong độ tuấn tú với mái tóc dài màu trắng, chắp tay bình thản nói. Tuy nhiên, trong giọng nói của anh ta không hề có vẻ gì là cung kính. Các vị tới Lôi Trại Thiên Các, mời ngồi, Hạo Thiên nói. Không cần đâu. Ngạo Thiên Sương phất tay, liếc nhìn đám đông. Vị nào là Lâm Minh Chủ? Ngạo Thiên Sương không buồn nhìn Ngạo Hàn Mai dù chỉ một lần. Là tôi, Lâm Minh điềm đạm nói. Đi cùng tôi một chuyến. Ngạo Thiên Sương nói tiếp. Đi đâu? Đi Thế Gia, Ngạo Tuyết. Làm gì? Đừng hỏi nhiều, chỉ cần đi cùng tôi là được. Ngựa đã chuẩn bị ở bên ngoài rồi. Ngạo Thiên Sương thản nhiên nói, rồi đi ra ngoài cửa. Nhưng khi thấy Lâm Minh không đả động gì, thì anh ta chau mày. Tôi nói anh không hiểu à? Không phải, chỉ là tôi không đồng ý thôi. Anh từ chối tôi sao? Hạo Thiên Sương liếc nhìn. Vô duyên vô cớ, tại sao tôi phải theo anh tới Thế Gia, Ngạo Tuyết? Anh không có quyền từ chối. Lâm Minh chủ, trong mắt tôi, Liên minh Thanh Huyền chẳng là gì. Tôi muốn tiêu diệt thì dễ như trở bàn tay thôi. Ngạo Thiên Sương nói tiếp, nếu như không phải có Thiên Hạo đại nhân ở đây, thì tôi đã không tốn lời rồi. Tôi nói với anh là đã nể anh lắm rồi. Đừng không biết điều như thế. Đi cùng tôi, nếu không, tôi sẽ đánh gãy chân tay của anh và đưa anh đi đấy. Giọng nói của anh ta vô cùng ngạo mạn, nhưng anh ta có đủ tư cách làm như thế. Thực lực của anh ta cao hơn của Ngạo Hàn Mai, so với Lâm Minh thì cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, điều kiện là Lâm Minh không sử dụng toàn bộ sức lực. Ngạo Thiên Sương, anh đừng quá đáng quá, Lâm Minh chủ là người của tôi. Ngạo Hàn Mai hừ giọng đập bàn. Người của cô? Ngạo Thiên Sương nhìn Ngạo Hàn Mai với ánh mắt ác đảm. Lâm Minh chủ đã quyết định đính hôn với tôi rồi, anh ấy chính là chồng chưa cưới của tôi. Hả? Ngạo Thiên Sương khá bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu. Đúng là cái loại tiện nhân có thể làm được, để có được chức vị thì cô không từ thủ đoạn nhỉ? Anh chắc lại không? Ngạo Hàn Mai để lộ vẻ tức giận, nhưng cô ta không phát tiết mà chỉ hừ giọng. E rằng lần này anh tới đây công cốc rồi. Lâm Minh Chủ đã hứa cùng tôi về nhà họ Ngạo rồi, anh về đi. Vậy à, Ngạo Thiên Sương suy nghĩ. Sau đó anh ta không nói gì, chỉ dẫn người rời khỏi phòng. Hiếu thắng phủ lễ. Lôi Hổ tức giận chửi. Vốn tưởng Ngạo Hàn Mai vô lễ, nhưng không ngờ Ngạo Thiên Sương còn quá đáng hơn. Người nhà họ Ngạo Tuyết đều không biết điều như vậy à? Lâm Minh quay qua hỏi. Đợi anh tới Thế Gia Ngạo Tuyết thì sẽ biết nguyên nhân. Ngạo Hàn Mai đứng dậy. Lâm Minh chủ, việc không thể chậm trễ, mau cùng tôi đi thôi. Còn đi tầm mấy ngày? 3 ngày là được rồi. Được, đi thôi. Lâm Minh gật đầu. Lâm Minh chủ, cẩn thận. Hạo Thiên nói. Ừ, các chủ bảo trọng. Lâm Minh chủ gật đầu. Sửa soạn sau đó cùng Ngạo Hàn Mai rời khỏi Lôi Trạch Thiên Các. Còn đối với các thế tộc khác thì chẳng có ngoại lệ. Tất cả đều là lựa chọn gia nhập Thế Gia Ngạo Tuyết. Bọn họ không có sự lựa chọn, không đấu lại được Thế Gia Ngạo Tuyết nên đành phải lựa chọn thần phục. Có người đề xuất Lôi Trạch Thiên Các và Càn Khôn Thiên Địa liên kết lại, tạo thành một liên minh để bảo vệ các thế lực yếu trong thiên hạ, nhưng đã bị từ chối. Không phải Liên Thiên Hạo không nghĩ ra điều này, mà là càn khôn thiên địa không muốn. Ngạo Hàn Mai cưỡi một con tuấn mã, màu tuyết trắng phóng như bay. Thế nhưng đám đông đi chưa được bao lâu, thì Ngạo Hàn Mai đột nhiên ý thức được điều gì đó, bèn hét lớn. Dừng lại! Người phía sau lập tức thắt dây cương, nhìn cô ta bằng vẻ hoang mang. Ngạo Hàn Mai nhìn bốn phía như đang tìm kiếm điều gì đó. Lâm Mình cũng nhìn theo. Bốn bề là khe núi, dưới chân là suối, xung quanh là rừng rậm im lìm, chỉ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Cô chủ sao thế? Tiểu Thủy thận trọng hỏi. Ngạo Hàn Mai không trả lời, chỉ quan sát. Một lúc sau cô ta tái mặt. Lâm Minh chủ, mau quay ngược đường cũ. Hả? Lâm Minh giật mình. Lúc này một luồng hàn khí ập tới, dòng suối lập tức đóng băng, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, ngựa của mọi người run lẩy bẩy không đi nổi. Có mai phục, Sở Thu kêu lên. Lâm Minh chủ, đi thôi. Ngạo Hàn Mai hét lớn, không kịp nữa rồi. Cô ta đành mặt nhìn về phía trước, từ rừng cây trước mặt, những bóng người cưỡi ngựa bước ra, chính là Ngạo Thiên Dương. Cùng với họ, xung quanh cũng xuất hiện vô số bóng hình trong tay cầm kiếm. Cô chủ, đây là Thanh Tuyết vệ của nhà họ Ngạo. Tiểu Thúy run rẩy nói. Thanh Tuyết vệ là gì? Sở Thu hỏi. Là sát thủ lợi hại nhất của thế gia Ngạo Tuyết. Cái gì? Sở Thu sững sờ. Ngạo Thiên Sương, anh định làm gì? Ngạo Hàn Mai nhìn chăm chăm bóng hình phía trước. Còn phải hỏi sao? Cô và người này thành hôn, địa vị trong gia tộc sẽ tăng lên. Gia chủ tiếp theo của thế gia Ngạo Tuyết chẳng phải sẽ rơi vào tay cô. Vậy nên tôi đương nhiên phải tranh thủ trừ mối nguy hàn này. Ngạo Thiên Sương rút kiếm ra, chĩa về phía Lâm Minh. Đồ đê tiện, tôi cho cô một cơ hội. Cô giết tên họ Lâm này thì tôi tha cho cô. Thế nào? Đối với Ngạo Thiên Sương mà nói, Ngạo Hàn Mai là ứng cử viên lớn nhất cho vị trí tộc trưởng. Lúc nào, anh ta cũng muốn loại bỏ người phụ nữ này. Nhưng vì Ngạo Hàn Mai và anh ta đều là người trong cùng một gia tộc nên không tiện ra tay. Không ngờ, nhiều năm trước Ngạo Hàn Mai bị chẩn đoán mắc bệnh hàn giang cổ huyết, không còn sống bao lâu nữa. Ngạo Thiên Dương biết được tin này thì vui mừng không thôi. Không có đối thủ như Ngạo Hàn Mai, vị trí tộc trưởng đã là chuyện chắc chắn như ván đã đóng thuyền với Ngạo Thiên Dương rồi. Thế nhưng bây giờ, lại có người có thể chữa được hàn giang cổ huyết cho Ngạo Hàn Mai. Hơn nữa, còn muốn đính hôn với Ngạo Hàn Mai. Ngạo Thiên Dương sao có thể để chuyện này xảy ra? Thế nên anh ta phải tiêu diệt Lâm Minh ở đây, giải quyết mối hiểm họa này. Không thể để anh và Ngạo Hàn Mai quay về thế gia Ngạo Tuyết. Trong mắt Ngạo Hàn Mai hiện lên sát ý. Chậm rãi, lấy kiếm băng mang theo trên lưng ra, để thấp giọng nói. Hạo Thiên Dương, anh đang ra lệnh cho tôi à? Tôi không được ra lệnh cho cô sao? Ngạo Thiên Dương lạnh nhạt hỏi. Anh đừng ức hiếp người. Nếu không phải là do tôi bị bệnh, tu vi mấy năm nay không được lên chút nào. Nếu không sao, sao anh có thể là đối thủ của tôi? Ngạo Hàn Mai thầm nghiến răng nói. Mạnh là mạnh, yếu là yếu. Viện cớ, chẳng qua cái yếu chỉ là không cam lòng với thất bại thôi. Mặt Ngạo Thiên Sương không cảm xúc nói. Cô không có cơ hội để lựa chọn. Ngạo Hàn Mai nổi giận, cô ta thấp giọng nghiêng đầu nói. Lâm Minh Chủ, tôi giữ chân người này, anh mau chóng rời khỏi đây đi. Cô thì sao? Anh yên tâm, cho dù Ngạo Thiên Sương có lớn gan đến đâu, cũng không dám động vào tôi. Nếu không, một khi bị thế gia Ngạo Tuyết phát hiện, cả gia đình họ sẽ khó thoát. Ngạo Hàn Mai nói. Lâm Minh gật đầu, nhìn chăm chăm Ngạo Thiên Sương nói. Nếu tôi chạy, chuyện này xem như kết thúc à? Ngạo Hàn Mai sửng sốt, kỳ lạ nhìn anh. Do dự một lúc mới thấp giọng nói. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết rắc rối mang tên Ngạo Thiên Sương này. Nhưng tôi thấy cô khó có thể giải quyết được. Tôi đã trị liệu cho cô một đợt. Bệnh tình của cô sẽ tương đối ổn. Ngược lại thực lực của cô cũng sẽ yếu đi một chút. Với thực lực hiện giờ của cô, rất khó đối phó với người này. Lâm Minh lắc đầu. Đây không phải là chuyện anh nên lo lắng. Tôi bảo anh đi thì anh mau đi đi. Làm gì nhiều lời thế? Ngạo Hàn Mai nổi nóng, lập tức quát. Tôi nghĩ vẫn nên ở lại giải quyết nốt người này, để sau này không còn rắc rối nữa. Lâm Minh lắc đầu. Trên đời này, sao lại có loại người vừa vô tri vừa tự đại như anh nhỉ? Anh cho rằng người chúng ta phải đối mặt chỉ có thể là Ngạo Thiên Sương thôi sao? Anh lầm rồi, mối đe dọa thực sự chính là tuyết vệ ở Xung Thanh. Thực lực của bọn họ mới là thứ nên chú ý nhất. Tôi có thể cầm cự giữ Ngạo Thiên Sương lại, thuộc hạ của tôi lại không giữ chân mấy tuyết vệ này. Nếu anh còn không đi thì tuyệt đối không thể đi nữa. Ngạo Hàn Mai nổi giận nói, thấy Lâm Minh vẫn không động đậy, cô ta bèn đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Thúy. Tiểu Thúy cắn chặt răng, mặc dù không nỡ nhưng vẫn không do dự. Lập tức xoay người nắm lấy cánh tay Lâm Minh, định ép buộc dẫn anh đi. Phải nói rằng, mặc dù người hầu này trông có vẻ trẻ, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh. E là chỉ kém hơn Sở Thu một bậc. Nhưng với sức của cô ta thì không thể lay động được Lâm Minh. Lâm Minh Chủ, Tiểu Thúy sửng sốt, soạt, chỉ thấy Sở Thu rút lưỡi dao sắc bén ra, mặt không cảm xúc nói. Cô ngạo, cô đừng coi thường Minh Chủ bọn tôi, chỉ vài con tôm tép này sao có thể dọa được Minh Chủ tôi chứ? Lẽ nào cô không biết trận chiến núi, thiên thần, lúc trước là ai trấn áp Diệp Viêm khiến hắn phải chạy trốn sao? Gã vừa dứt lời, dù là mấy tuyết vệ đó cũng phải sửng sốt, chứ đừng nói là mấy người ngạo hoàn mai. Chỉ mấy người này mà cũng muốn động vào Minh Chủ tôi? Lẽ nào mấy người này mạnh hơn lục địa thần thì sao? Sở Thu lại nói, ánh mắt trở nên lạnh lùng, khinh thường nhìn mọi người. Mặc dù các tuyết vệ này đều là người xuất sắc của thế gia Ngạo Tuyết, Ngạo Thiên Sương là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của thế gia Ngạo Tuyết, nhưng đứng chung một chỗ cũng không thể so được với lục địa thần tiên, mọi người nhất thời trở nên do dự. Mọi người đừng để bị người này hù dọa, sao anh ta có thể là người duy nhất chống đỡ được trận chiến núi thiên thần chứ? Lúc đầu có nhiều liên minh tham gia bao vây tấn công Diệp Viêm thế nào, Hạo Thiên đại nhân tự mình ra tay khiến sức chiến đấu của Diệp Viêm đã tiêu hao chỉ còn một nửa. Hơn nữa, tôi nghe nói người này chuẩn bị một trận pháp cực lớn để gia tăng sức mạnh, cũng chỉ có thể kéo chân Diệp Viêm, không thể đánh bại được anh ta. Đây cũng được xem là đánh thắng lục địa thần thì sao? Ngạo Thiên Sương không bị dọa bởi mấy lời này, ngược lại cực kỳ bình tĩnh nói. Anh ta nói thế, Sở Thu không cãi lại. Đúng là tình hình lúc đó Lâm Minh liều mạng thật. Khi đánh nhau với Lâm Minh, Diệp Viêm đã tiêu hao rất nhiều khí kình. Hơn nữa, Lâm Minh đã sử dụng trận pháp mà mấy trăm ngàn người Liên minh Thanh Huyền hợp sức. Thân xác gần như bất tử, khiến Diệp Viêm cạn kiệt sức sống. Nhưng muốn giết Diệp Viêm thì vẫn khó như lên trời. Thay vì nói đánh bại Diệp Viêm, chi bằng nói ép buộc hắn rút lui. Nếu một đánh một, Lâm Minh tuyệt đối không phải là đối thủ của lục địa thần tiên. Thật ra những gì anh nói không khác biệt gì mấy. Nếu một đánh một thì tôi không thể đánh bại Diệp Viêm. Lâm Minh lấy thiên sinh đao ra nói. Nhưng tôi muốn giết anh thì cũng dễ như trở bàn tay. Anh tin không? Vậy tôi muốn thử xem. Ngạo Thiên Sương bình thản nói. Thấy thế, Ngạo Hàn Mai biết có muốn khuyên Lâm Minh cũng không thể được nữa. Đến lúc này rồi, chuyện cô ta có thể làm là giúp đỡ Lâm Minh đánh bại đối phương. Ra tay đi. Ngạo Hàn Mai nói. Quyết định tấn công trước. Ngay sau đó, cô ta nhảy lên đánh về phía Ngạo Thiên Sương. Đê tiện, không biết tự lượng sức. Ngạo Thiên Sương hừ một tiếng, đôi mắt bỗng toát ra tia lạnh lẽo, ngón tay khẽ động đậy, rất nhiều châm bạc kỳ lạ bay ra đâm vào da anh ta, sau đó nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó, anh ta vung tuyết kiếm trong tay, cắt ra một hình trăng lưỡi liềm màu trắng, khí lạnh đáng sợ như đóng băng cả không. Vô số lưỡi đao lạnh lẽo chém về phía Ngạo Hàn Mai, ánh mắt Ngạo Hàn Mai thay đổi, vung kiếm đỡ đòn. Vèo vèo vèo, lưỡi đao lạnh lẽo đánh mạnh vào băng kiếm của cô ta, chặn thế tấn công của cô ta. Nhưng cô ta chưa dừng lại, vẫn tiếp tục tấn công. Kiếm vũ, Ngạo Thiên Sương hét lên, tuyết kiếm trong tay vung lên, hàn khí vô tận lao thẳng lên trời. Hàn Sương thủ nhẫn, Ngạo Hàn Mai cũng tấn công lại, hàn khí đáng sợ toát ra từ trên thân kiếm, dường như phóng ra sương lạnh đánh về phía Ngạo Thiên Sương. Thấp kém, Ngạo Thiên Sương lắc đầu, ngón tay cách không trùng giơ lên. Bụp bụp bụp. Một bức tường băng khá dày được ngưng kết trước mặt anh ta, ngăn lại tất cả đòn tấn công của Ngạo Hàn Mai. Ngạo Hàn Mai như ngừng thở. Cùng lúc đó, rất nhiều băng nhọn từ trên trời rơi xuống, lao về phía cô ta như vũ bão. Ngạo Hàn Mai vội giơ kiếm lên đỉnh đầu, thân kiếm xoay chuyển như quạt gió, băng nhọn va chạm trên lưỡi kiếm, bị cuốn thành sương băng. Nhưng liên tục được một lúc, Ngạo Hàn Mai thở hổn hển, dường như sức lực đã dần cạn kiệt. Ánh mắt Ngạo Thiên Sương thay đổi, cẩn thận quan sát Hạ Ngàn Mai. Lạnh nhạt nói, thực lực của cô hình như đang yếu dần. Ngạo Hàn Mai không dám nói gì, nghiến răng tiếp tục tấn công. Hai người đánh nhau, dĩ nhiên những người khác cũng không đứng nhìn. Hai người bên nào cũng lao vào đánh nhau. Cậu chủ, không cần dây dưa với người phụ nữ này nhiều, giết Minh Chủ Thanh Huyền luôn đi. Lúc này, một tuyết vệ nói, ánh mắt Ngạo Thiên Sương trở nên lạnh lùng, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tuy rằng thực lực của Ngạo Hàn Mai yếu hơn lúc trước rất nhiều, nhưng dù sao, cô ta vẫn còn một ít sức để chiến đấu. Còn về Lâm Minh Chủ, thực lực không thể xem thường. Không cần thiết phải tiêu hao quá nhiều sức lực với Ngạo Hoàn Mai. Nếu như không chém được tên họ Lâm kia, còn để cho anh trốn thoát, thì mới thực sự là mất nhiều hơn được. Nghĩ như thế, nên Ngạo Thiên Sương nhanh chóng lùi về phía sau. Hai tay anh ta nắm ngược trường kiếm, mũi kiếm hướng xuống dưới. Khí kình trên người giống như nước sông bắt đầu dâng lên cuồn cuộn. Ngạo Hoàn Mai hít thở gấp gáp. Cô ta cảm thấy đòn đánh này không giống bình thường, nên lập tức phát động khí kình toàn thân đánh về phía Ngạo Thiên Sương. Nhưng lúc sắp tiếp cận được Ngạo Thiên Sương, keng, Ngạo Thiên Sương lật ngược song kiếm, đâm sâu thân kiếm vào mặt đất dưới chân. Ngay lúc đó, thân kiếm làm trung tâm, mặt đất xung quanh đó đóng băng trong tức khắc. Xương lạnh lập tức đóng băng giống dưới nước. Sau đó, lại nhanh chóng tấn công về phía Ngạo Hoàn Mai. Không ổn, vẻ mặt Ngạo Hoàn Mai biến đổi, gấp gáp lùi về phía sau, nhưng đã không còn kịp nữa. Hai chân cô ta vừa muốn rời khỏi khe suối, nhưng xương lạnh đã nhanh chóng đông cứng hai chân của cô ta lại. Nó giống như hai bàn tay khổng lồ, gắt gao nắm chặt, khiến cô ta không thể động đậy. Ngạo Thiên Sương thấy vậy, lập tức bay qua người Ngạo Hoàn Mai, nhắm về phía Lâm Minh. Người đang được đám người vây quanh. Lâm Minh chủ, chạy mau! Ngạo Hoàn Mai hét lên, nhưng Lâm Minh vẫn bình tĩnh ngồi trên người ngựa trắng. Anh hờ hững nhìn chằm chằm Ngạo Thiên Sương đang xông tới, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Bảo vệ Minh chủ! Bảo vệ Lâm Minh chủ! Thuộc hạ của Ngạo Hoàn Mai đồng loạt la lên, xông về bên này. Bảo vệ à, các người bảo vệ được sao? Ánh mắt Ngạo Thiên Sương ngập tràn sát ý, mũi kiếm như tuyết, lưỡi tuyết như sao. Anh ta nhắm thẳng vào Lâm Minh, mạnh mẽ đâm đến. Leng keng, hư không giống như bị đâm xuyên, ánh sáng rực rỡ xẹt đến chỗ Lâm Minh. Nhát kiếm này khiến xung quanh đông cứng, trên người mọi người bỗng chốc bao phủ một tầng sương lạnh. Tất cả các con ngựa đã biến thành tượng điêu khắc bằng băng, nhát kiếm mạnh mẽ và đáng sợ. Ngạo Hàn Mai mở to mắt, nhìn chăm chú vào Lâm Minh. Cô ta có thể cảm nhận được thực lực của Ngạo Thiên Sương có đột phá. Đòn đánh này, cho dù là cô ta ở thời kỳ đỉnh cao, cũng không thể thi triển được. Lâm Minh chủ chết là cái chắc. Trái tim Ngạo Hàn Mai đập điên cuồng, chắc đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Sau khi được Lâm Minh chữa trị, lần nữa thắp lên niềm hy vọng cho trái tim héo tàn của cô ta. Nhưng bây giờ, Lâm Minh sắp bị Ngạo Thiên Sương giết chết rồi. Anh ta không thể giết Lâm Minh, còn giết cả cô ta. Ngạo Hàn Mai, đôi mắt Ngạo Hàn Mai ướt át, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng đúng lúc đó, trầm, âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên. Sau đó bỗng nghe thấy tiếng nứt vỡ của những khối băng. Ngạo Hàn Mai ngơ ngác mở bừng mắt. Cảnh tượng trước mặt quá chấn động. Cô ta thấy nhát kiếm từ trên không của Ngạo Thiên Sương đang chém xuống Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên. Đầu ngón tay anh tỏa ra một ngọn lửa lớn, ngọn lửa biến thành một tấm chắn, chính xác ngăn chặn thanh tước kiếm kia. Nhát kiếm này anh chặn được rồi, hơn nữa còn dễ dàng ngăn chặn như thế. Sao có thể như vậy? Ngạo Thiên Sương hít thở khó khăn, hàn khí trên thân tuyết kiếm vốn dĩ không thể phát huy công dụng khi đối diện với tấm chắn lửa phía trước. Dị hỏa đã bắt đầu làm tan tí tuyết kiếm, người xung quanh rất thất vọng. Ngạo Thiên Sương cảm thấy không ổn, lập tức lui kiếm về phía sau. Vậy mà anh lại biết dùng dị hỏa sao? Ngạo Thiên Sương nghi ngờ hỏi. Ngạc nhiên lắm sao? Lâm Minh tắt dị hỏa, thản nhiên nói. Dị hỏa trời sinh khắc chế, những người dùng công pháp băng xương. Anh có thể là đối thủ của tôi sao? Đừng vui mừng quá sớm. Ánh mắt Ngạo Thiên Sương lạnh lùng, lần nữa xông lên. Nhưng dường như Lâm Minh không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa. Anh lạnh lùng nói, rồi đột nhiên phóng lên. Xét đến, đùng đoàn. Trên bầu trời đánh thẳng xuống một tia sét, điều khiến mọi người sợ hãi chính là tia sét này còn bị dị hỏa bao quanh, mạnh mẽ đánh về phía Ngạo Thiên Sương. Vẻ mặt Ngạo Thiên Sương căng thẳng, hắn lập tức vung kiếm ngăn chặn. Keng, sấm sét dị hỏa mạnh mẽ va chạm vào thân tuyết kiếm, tia lửa tung tóe khắp nơi, tuyết kiếm vỡ nát tại chỗ. Quá kinh khủng, ánh mắt Ngạo Thiên Sương âm trầm, sắc mặt lạnh như băng. Anh ta có thể cảm nhận được thực lực của anh ta và Lâm Minh không chênh lệch nhiều lắm, nhưng đối phương nắm giữ dị hỏa, còn là dị hỏa cao cấp. Loại dị hỏa này vừa vặn khắc chế được sức mạnh hàn xương của hắn. Nếu tiếp tục, chắc chắn Ngạo Thiên Sương không kiếm được ưu thế. Nhưng nếu không giết Lâm Minh, địa vị của anh ta sẽ bị ảnh hưởng. Đã như vậy, chỉ có thể sử dụng chiêu cuối cùng. Ngạo Thiên Sương âm thầm khịt mũi, liếc nhìn thanh tuyết kiếm đã nứt trong tay, chém nó đi, sau đó lấy từ trong người ra một viên bảo thạch xanh da trời, to bằng quả trứng gà, rót khí kinh vào trong bảo thạch. Ngay lập tức, viên bảo thạch lóe lên ánh sáng chói mắt. Đây là đá thần phong tuyết. Sắc mặt Ngạo Hàn Mai thay đổi, cô ta vội vàng hét lên. Lui, mau rút lui. Tất cả mọi người lập tức chạy tán loạn, tản ra như chim muông. Ngay cả đám tuyết vệ cũng không dám ở lại, lũ lượt bỏ chạy. Lâm Minh hờ hững đứng hình. Đi thôi. Ngạo Hàn Mai lao về phía Lâm Minh, nắm lấy tay anh hét lên. Đá thần này là gì thế? Lâm Minh hỏi. Đó là bảo vật tộc trưởng ban cho Ngạo Thiên Sương, cực kỳ đáng sợ, tôi và anh không thể chống đỡ. Nếu anh không đi, một khi Ngạo Thiên Sương khởi động vật này thì thần tiên cũng không cứu được. Chạy! Ngạo Hàn Mai hét lớn. Thật không, nhưng tôi không thấy nhiều năng lượng bên trong thứ đó lắm. Lâm Minh lắc đầu. Anh... Ngạo Hàn Mai sắp bị hành động của Lâm Minh làm chọc giận hộc máu. Trên đời này còn có người cứng đầu như vậy sao? Ngạo Hàn Mai, cô còn chưa đi sao? Chẳng lẽ cô muốn chết cùng người này? Ngạo Thiên Sương lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Hàn Mai nói, hòn đá trong tay dường như đã khóa chặt lấy Lâm Minh, Sở dĩ anh ta chậm chạp không ra tay là vì không muốn làm Ngạo Hàn Mai bị thương. Mặc dù hắn coi thường người phụ nữ này, nhưng chung quy cô ta vẫn mang họ Ngạo. Nếu giết chết cô ta sẽ ảnh hưởng đến việc tranh giành vị trí tộc trưởng của Ngạo Thiên Sương. Ngạo Thiên Sương, mau thu hồi đá thần phong tuyết. Tôi đã nói rồi, cô không có tư cách mà cả. Tôi hỏi cô, cút hay không cút? Ngạo Thiên Sương lạnh nhạt nói. Ánh mắt Ngạo Hàn Mai lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Thiên Sương. Anh giết người này hay giết tôi có gì khác nhau sao? Anh cho rằng tôi sẽ đi à? Cô cho rằng tôi không dám giết cô sao? Ngạo Thiên Sương hoàn toàn bị chọc giận, rống to. Tôi cho cô 3 giây, mau cút nhanh lên. Nếu sau 3 giây còn chưa đi, vậy là do cô tự tìm được chết, không liên quan đến tôi. Ngạo Hàn Mai vẫn thờ ơ. Ba! Ngạo Thiên Sương hét lên, Ngạo Hàn Mai thúc giục khí kinh. Có vẻ như cô ta muốn cùng Lâm Bình chống đỡ uy lực của đá thần phong tuyết, mặc dù theo cô ta thấy điều này gần như là không thể. Nhưng nếu Lâm Bình chết trong tay đá thần phong tuyết, cô ta không còn cơ hội sống. Hai! Ngạo Thiên Sương tiếp tục hét lên, nhưng cả hai vẫn không có dấu hiệu rời đi. Thôi vậy là cô tự tìm đường chết, không thể trách tôi. Ngạo Thiên Sương lạnh lùng nói, ném thẳng đá thần phong tuyết về phía trước. Một bông tuyết trắng như ánh sao, ngay lập tức bay lên bầu trời. Trong nháy mắt, gió thổi mây bay, một luồng khí kình cuốn lấy Lâm Minh và Ngạo Hàn Mai, như thể bao vây bọn họ ở bên trong. Cảm nhận được luồng khí này, Ngạo Hàn Mai không khỏi run rẩy. Cái này thật kinh khủng. Ngay cả nhiệt độ ở nơi cực lạnh cũng không thể so sánh với cảm giác lạnh này. Đây là sức mạnh của đá thần phong tuyết sao? Thật đáng sợ, nhưng Ngạo Hàn Mai biết rằng điều kinh hoàng thật sự vẫn chưa đến. Cô ta ngẩng đầu, trên bầu trời, một đám mây hoa băng đang lởn lơ ngay trên đầu bọn họ. Đây chính là vật được huyễn hóa ra từ đá thần phong tuyết. E rằng bọn họ sắp chết dưới sự sức mạnh này. Chẳng qua cũng chỉ có vậy. Ngay lúc này, Lâm Minh bỗng nhiên nói. Ngạo Hàn Mai hơi sừng sốt, nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy Lâm Minh chậm rãi vươn tay. Trong lòng bàn tay anh là một đóa hoa sen trắng mút xinh đẹp. Ngạo Hàn Mai sững sờ. Đây là gì? Nhưng Lâm Minh không trả lời cô ta, mà nhẹ nhàng cầm đóa hoa sen, sau đó ném nó lên không trung. Ầm ầm. Lúc này, cuồng phong đột nhiên nổi lên, sau đó vô số khối băng rơi xuống. Khối băng có kích thước bằng một chiếc xe nhỏ, khí thế hùng mãnh, điên cuồng lao xuống. Mỗi một khối rơi xuống đủ để làm thủng tấm thép. Cùng lúc đó, vô số luồng khí lạnh hóa thành những lưỡi kiếm băng, hung hăng chém về phía hai người họ. Lưỡi băng như rồng, không ngừng uốn lượn, sức mạnh của đá thần phong tuyết cuối cùng cũng xuất hiện. Lâm Minh Chủ, mau chống đỡ! Ngạo Hàn Mai vừa thúc giục khí kình vừa chờ đợi, nhưng khí kình cô ta tạo ra dưới đòn công kích này căn bản không kiên trì được mấy giây, chỉ trong chốc lát khí kình sắp bị nghiền nát gần như tàn vỡ. Cô ta cắn chặt răng cố gắng chống đỡ, liếc nhìn Lâm Minh phát hiện đối phương không hề vận khí. Anh đang làm gì vậy? Ngạo Hàn Mai hét lên. Vào thời điểm sinh tử này, Lâm Minh đứng trơ ra như khúc gỗ, căn bản không giúp đỡ. Anh muốn chờ chết sao? Đây mới là đợt công kích đầu tiên của đá thần phong tuyết. Tổng cộng đá thần phong tuyết có 5 đợt công kích. Đến đợt thứ hai, ngay cả cô ta cũng không thể chịu đựng được. Sẽ chết chắc, chứ đừng nói đến đợt thứ năm. Nếu tiếp tục trì hoãn, e rằng hai người bọn họ đến cả xương cốt cũng khó còn. Hừ, không biết lượng sức mình. Ngạo Thiên Sương thờ ơ nhìn người phụ nữ đang vật lộn dưới cơn gió tuyết, lắc đầu lạnh lùng nói, nhưng trong mắt anh ta cũng hơi nghi hoặc, bởi vì Lâm Minh từ đầu đến cuối không ra tay, chứ đừng nói là phòng ngự. Điều này khiến anh ta hơi bất mãn. Là ai không biết tự lượng sức mình chứ? Và lúc này Lâm Minh đột nhiên mở miệng. Ngạo Thiên Sương ngơ ngác, chỉ thấy trên đỉnh đầu Lâm Minh bỗng có vầng sáng nở rộ. Cái gì? Ngạo Thiên Sương run rẩy kịch liệt, lo lắng nhìn sang, bây giờ mới phát hiện trong vầng sáng ấy là đóa sen trắng tinh khôi đẹp đẽ. Nhưng vào lúc này, đóa sen trắng bị ngọn lửa bao phủ, chỉ vài giây sau đã nổ tung. Ầm ầm. Cột lửa cao vút đâm thẳng lên trời, ngay lập tức chọc thủng đám mây hoa băng được tạo thành bởi đá thần phong tuyết. Gió tuyết và mưa đá khủng bố biến mất ngay lập tức. Sức mạnh kinh người bao trùm đỉnh núi, phía xa xa, Ngạo Thiên Sương bị đánh bay ra ngoài, nôn ra máu rồi ngã xuống đất, cơ thể cháy đen, thê thảm không nỡ nhìn. Ngạo Hàn Mai trợn tròn mắt. Ngạo Hàn Mai không tin nổi. Vị minh chủ trẻ tuổi đến từ ngoại vực, từng lôi kéo một đám ô kết hợp thành liên minh, trong tay lại có pháp bảo lợi hại hơn cả pháp bảo đá thần phong tuyết của tộc trưởng ban cho Ngạo Thiên Sương. Đá thần phong tuyết có phẩm cấp thế nào, mỗi người của thế gia Ngạo Tuyết đều biết rất rõ. Nhưng lúc này, đá thần phong tuyết thua rồi, hoàn toàn bị đóa hoa sen trong tay Lâm Minh nghiền nát. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, ai dám tin chuyện này cơ chứ? Tách! Âm thanh kỳ lạ vang lên. Con sen từ trên không rơi xuống dưới, vững vàng nằm trong lòng bàn tay của Lâm Minh. Lâm Minh cất nó đi, bây giờ Ngạo Hoán Mai mới bình tĩnh lại. Cô ta nhìn xung quanh, những ngọn núi lớn xung quanh đã trùi lùi. Tất cả cây cối đều bị đốt cháy, tảng đá lớn đen thùi lùi. Con suối kia cũng đã khô cạn. Xung quanh trở nên hoang vu, ngay cả những người đã lui xuống chân núi, giờ mặt mũi tèm lem, trông vô cùng nhếch nhác. Nhưng nếu so với Ngạo Thiên Sương, thì đương nhiên là bọn họ may mắn hơn nhiều. Chạy! Đám tiết vệ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ như thế, làm sao dám do dự nữa? Họ lập tức bỏ chạy. Sở Thu nhanh tay lẹ mắt, gã lập tức chạy nhanh tới ngăn cản. Nhưng thực lực của tiết vệ mạnh mẽ, dựa vào một mình gã, đương nhiên không thể nào cản nổi. Còn dám chạy sao? Cút qua đây cho tôi! Ngạo Hàn Mai nghe tiếng động nhìn sang, lập tức quát lên. Tiết vệ run rẩy, sợ hãi nhìn Lâm Minh, nhưng vẫn vô thức đứng lại. Nếu chỉ có những người Ngạo Hàn Mai, những tiết vệ sẽ rất dễ dàng chạy thoát. Nhưng ở đây còn có Lâm Minh chủ đáng sợ. Lúc này, Lâm Minh đang nhìn chằm chằm vào đám tuyết vệ đó. Thấy ngay cả đá thần phong tuyết cũng không làm gì được Lâm Minh. Đám tuyết vệ sắp bị dọa cho hồn phách lên mây. Bọn họ vội vàng quỳ xuống đất, run rẩy kêu gào. Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Thu cười khinh miệt. Đây chính là quân tinh nhuệ của thế gia Ngạo Tuyết sao? Thật sự là không khiến người ta thất vọng. Ngạo Hàn Mai nhíu mày, nhưng cô ta không nói gì. Dù sao Lâm Minh cũng khiến cô ta chấn động quá lớn, cô ta không ngờ trận đấu giữa Lâm Minh và Ngạo Thiên Sương lại kết thúc nhanh như thế. Tập 766 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.